Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, Long Uy Vô Địch. Long chảo ngang trời tới, nó rõ ràng khoảng cách Thanh Lâm, còn có mấy ngàn vạn ở bên trong tinh không, lại trong nháy mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hắn giật mình địa phát giác. Cái này Ly Long, vậy mà nắm giữ lấy không gian chi lực. Trừ lần đó ra, Ly Long với lên, thời gian đều bóp méo. Này Long lực lượng, còn liên quan đến đã đến thời gian. Thời gian cùng không gian, là thế gian huyền diệu nhất khó lường lực lượng. Phàm là liên quan đến cái này hai loại lực lượng tồn tại, nhất định cũng không có so cường đại. Ly Long cảnh giới, không thể đo lường được. Bởi vậy nó chỗ thi triển thời gian chi lực cùng không gian chi lực, căn bản nhìn không ra là pháp tắc hay là thần thông, thậm chí là càng cao tầng thứ đích thủ đoạn. Thanh Lâm không có lui, mà là diệt thiên thủ, kiến mộc thần thông, hai loại trung phẩm địa cấp thần thông đồng thời ra tay. Công sát Ly Long, cực lớn màu đen thủ trưởng, ô làm vinh dự phương. Có thể có mấy trăm vạn trượng trường, ẩn chứa vô tận diệt thiên chi ý, mãnh liệt hướng Ly Long bàn tay. Cùng lúc đó, kiến mộc thần thông đánh hướng Ly Long long thân thể, công kích trọng điểm, đúng là long thân thể thượng bị bắn thần tiễn chảy ra địa phương. Oanh, va chạm kịch liệt thanh âm, lại để cho tinh không kịch liệt chấn động, Ly Long bàn tay cùng diệt thiên thủ nhanh chóng va chạm. Nói đến kinh người, đáng sợ kia long chảo, vậy mà trực tiếp đem diệt thiên thủ cực lớn màu đen thủ trưởng cho xé rách rồi. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên chi ý, lại là trung phẩm địa cấp thần thông, uy lực vô cùng, không hướng mà bất lợi. Thế nhưng mà hôm nay, lại bị Ly Long một chảo xé rách, Ly Long một chảo chi lực, cường đến khó có thể tưởng tượng. Bốn đạo hàn quang, tự trong tinh không xuất hiện, cát liệt hướng Thanh Lâm. Một phương hướng khác, từng khỏa màu xanh cây giống, tự Ly Ông Long thân thể miệng vết thương xuất hiện, tràn ra đại lượng sinh mệnh khí tức. Cái kia cây giống nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt tự trưởng thành lấy cổ tay phẩm chất. Thấy như vậy một màn, Thanh Lâm mỉm cười. Chỉ cần cây giống triệt để ở Ly Long long thân thể phía trên cắm rễ, như vậy chờ đợi Ly Long sẽ là vô hạn sinh mệnh khí tức, xé rách nó long thân thể. Thế nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm dáng tươi cười ngưng kết trên mặt, cái kia một sát na cái kia, chỉ thấy Ly Long một tiếng gào thét, lập tức có một đạo ánh sáng màu xanh tự nó long thủ phía trên xuất hiện. Lập tức tràn ngập toàn bộ long thân thể, từng khỏa thủ đoạn phẩm chất cây cối, lập tức bị nhổ tận gốc, chấn vỡ tại trong hư không. Diệt thiên thủ, kiến mộc thần thông, đồng thời tuyên cáo đối với Ly Long không có hiệu quả. Thanh Lâm biết nói, đây cũng không phải là hắn thần thông không được, mà là lực lượng của mình, cùng Ly Long kém quá xa. Thanh Lâm biến sắc. Bốn đạo hàn quang thoáng qua tới, bao phủ thân thể của hắn. Nếu như một kích này bị đánh trúng, chỉ sợ Thanh Lâm thân thể trước tiên sẽ chia năm xẻ bảy. Thanh Lâm không có đón đỡ, nhanh chóng lướt ngang thân thể, đồng thời khởi động thần vực không gian. Này long mạnh, thế chỗ hiếm thấy, theo hắn long uy chi nhìn lại, tựa hồ thậm chí còn ở đằng kia đình hỉ phía trên. Thanh Lâm tự nói, đối với Ly Long cường đại, lại có mới đích nhận thức. Hắn hôm nay, cho dù chống lại lục ấn phàm linh thần hoàng, đều có thể một trận chiến. Thế nhưng mà tại đây Ly Long trước mặt, hết thảy thủ đoạn, đều là như thế không chịu nổi một kích. Ly Long xuất thế, ngàn năm khó gặp gỡ. Nếu như cứ như vậy bỏ cuộc, thật sự là có chút không cam lòng. Không được. Ta tuyệt đối không thể buông tha cho. Ly Long đế giác là phục sinh đế linh mấu chốt. Ta tuyệt không có thể bỏ dở nửa chừng. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. đang ở thần vực trong không gian. Thanh Lâm nhận thức đến cùng Ly Long ở giữa chênh lệch, lại khó có thể làm ra buông tha cho quyết định. Hắn chuẩn bị làm tiếp một lần nếm thử, đem hết toàn lực đối phó Ly Long. Oanh, đột nhiên, thần vực không gian kịch liệt chấn động, một cổ cực kỳ lực lượng cường đại lập tức tác dụng tại thần vực không gian phía trên. Cái này thần vực không gian chống đỡ không nổi rồi. Hai cái hiện ra lành lạnh hàn quang long chảo xuất hiện tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, cái này hai cái long chảo nhanh chóng hướng hai bên một phần. Sau đó thần vực không gian tựu như cùng một cái vỏ trứng bị sinh sinh vỡ ra. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều, trước tiên phá diệt hư không, tránh né kế tiếp công kích. Ly Lập tinh thông không gian chi lực cùng thời gian chi lực, tạo nghệ thậm chí viễn siêu Thanh Lâm. Thần vực không gian tuy nhiên ẩn tàng tại trong hư không, lại tránh không khỏi Ly Long tìm kiếm. Thanh Lâm ám tự trách mình chủ quan, tự không gian bên trong mảnh vỡ qua sông, cái mấy hơi thở công phu cũng đã xuất hiện ở mấy mười vạn dặm bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt, màu đen cực lớn xạ thần cung lại hiện ra, chừng trên trăm vạn trường, như là thiên địa hơi cong, gần ngàn vạn trượng dài cực lớn lưu quang lại hiện ra, hóa thành một mảnh quang biển. Diệt dương, ra. Thanh Lâm hí dài, không có chút gì do dự thi triển ra xạ thần cung diệt dương thần kỹ. Chỉ một thoáng, một mảnh năng lượng biển đem phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong tinh không đều cho bao phủ. Ly Long thủ trong khi sông, ở vào năng lượng trong nước, vô hạn phá diệt chi lực, tác dụng tại Ly Long long thân thể phía trên, như có 10 vạn 8 ngàn kiếm, đang không ngừng phách chạm. Nếu như lại trăm vạn thần lôi, đang không ngừng sấm đánh Ly Long. Ly Long kịch liệt run run long thân thể, trong miệng phát ra từng tiếng rung trời gào thét. Ly Long hoàn toàn bị bao phủ rồi, toàn bộ phạm vi ức vạn dặm tinh không đều hóa thành quang hải dương, quang mang chói mắt, lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm quang trên biển phát sinh hết thảy. Bắn thần tiễn chui vào quang biển, bắn về phía Ly Long. Thanh Lâm đứng tại quang biển bên ngoài, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng từng ngụm thở hổn hển, liên tiếp toàn lực thi triển đại sát chiêu, dù là hắn cũng lộ ra có chút không chịu đựng nổi. Ầm ầm, ức vạn dặm hư không kịch liệt chấn động, hào quang chi hải thật lâu cũng không thể dẹp loạn, suốt ba canh giờ đều là như thế. Ba canh giờ về sau, một mảnh kia hào quang chi hải rốt cục tán đi, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm tuyệt vọng chính là Ly Long long thân thể vẫn còn, tuy nhiên lại xuất hiện lưỡng đạo vết thương, nhưng là căn bản không ảnh hưởng hành động của nó. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Ly Long trong miệng trầm thấp giống rít gào, lại để cho người cảm giác như là rơi vào tầng 18 địa vực. Ở này một cái chớp mắt, nó long thân thể nhanh chóng phóng đại, lại lập tức phóng đại không chỉ gấp 10 lần, dài mấy ngàn trượng long thân thể chật ních một mảng lớn tinh không. Ngay sau đó, một chỉ có thể bao phủ phạm vi mấy vạn dặm cực lớn long trào lại thoát ly Ly Long long thân thể, tự dưng xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Suy suy, tinh không bị xé nứt, long trào khoảng cách Thanh Lâm còn có một khoảng cách, tựu lại để cho phía sau lưng của hắn bắn ra ra từng đạo huyết kiếm. Ly Long bàn tay có thể so với thiên đạo thần binh, sắc bén mà lại đáng sợ. Thanh Lâm thần sắc đại biến, khắp nơi tìm quanh thân lại không có hiệu đích thủ đoạn có thể ứng đối một kích này, tránh né là tránh không khỏi rồi. Thanh Lâm duy nhất lựa chọn tựu là đón đỡ một chảo này, thế nhưng mà hắn có thể tiếp được sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nhiều lần quyết đấu lại để cho Thanh Lâm tinh tường nhận thức đến Ly Long đáng sợ, coi như là cường đại nhất thần hoàng đều không thể địch lại được. Thanh Lâm khẩn trương, lại thủy chung bảo trì bình tĩnh. Tiếc nuối a hát, cái này một cái chớp mắt, hắn không cam lòng nhìn thoáng qua Ly Long, trong miệng phát ra tiếc nuối thở dài. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lấy tay tiến vào túi trữ vật, lấy ra một mảng lớn pha giới thạch, sau đó ném vào tinh không. Không gian dưới vách tường vỡ tan, Thanh Lâm đuổi tại Long Chảo Chảo rơi trước khi đi vào, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.